Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, thứ 168 chương ngươi thế nào không có say. Nhị, Vân Sơ dừng một giây. A, Quân Hàn Uyên nhìn trước mắt Tửu Lầu, lại nhìn một chút nàng, tuấn mày nhăn lại, nói mau, Vân Sơ có chút không hiểu ra sao cả. Ngươi muốn ta nói gì? Quân Hàn Uyên tròng mắt híp lại, nhăn lại chân mày đã có chút bất mãn. Ngươi thỉnh Khúc Hoài Thương uống rượu, Nga. Đó là mấy ngày hôm trước sự tình, vừa ly khai Thiền Tông vậy sẽ. Chúc mừng, không đúng, làm sao ngươi biết? Vân Sơ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Ngày đó quân Mỹ nhân cũng không ở. Sao có thể biết nàng thỉnh tiểu uống không rượu? Đương nhiên, dùng hay là hắn tiền, rượu của hắn. Quân Hàn Uyên hơi rời mắt, khuôn mặt tuấn tú có chút mất tự nhiên, đãn biểu tình như cũ khốc khốc nói. Bản tọa đương nhiên biết, Vân Sơ ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Dường như, nhất cử nhất động của nàng, thực sự không thể tránh được quân Mỹ nhân mí mắt, loại này cảm giác bị người giám thị, làm cho nàng cảm thấy trong lòng phi thường không thoải mái. Nghĩ đến vẫn giấu ở nàng trong cơ thể linh hồn lực. Vân Sơ tâm tư càng là bất đắc dĩ, quân Mỹ nhân đối với mình, rốt cuộc có hay không mấy phần thật tình đâu, chẳng sợ chỉ là đương nàng là bằng hữu. Thấy Vân Sơ không nói lời nào, quân Hàn Uyên không khỏi chiều Tửu Lâu đi vào một bước. Nơi này có một Tửu Lâu, ân, Vân Sơ hứng thú thiếu thiếu đáp một tiếng. Hiển nhiên đề bất khởi cái gì hứng thú, trong mắt quân Hàn Uyên bất mãn sâu hơn. Hắn bản một khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng nói, ngươi không mời bản tọa đi, nữ nhân này chuyện gì xảy ra, dùng tiền của hắn rượu của hắn, thỉnh Khúc Hoài Thương thượng loại địa phương này, bọn hắn bây giờ đô tới cửa, nàng cư nhiên đô không nỡ thỉnh hắn sao. Nhưng mà, Vân Sơ nghe nói, lại bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, quá sợ hãi, biệt, ta rất nghèo, ta nhưng mời không nổi ngươi. Quân Hàn Uyên, hắn mặt cơ hồ đã muốn biến thành đen, nhìn tránh hắn như xà hạt bàn Vân Sơ. Hắn thối mặt, không nói hai lời tương Vân Sơ bắt về, sắc mặt âm u liền hướng trong Tửu Lâu đi. Bản tọa có tiền, Vân Sơ vẻ mặt không nói gì. Ngươi có tiền chính ngươi đi là được rồi a, ngươi thỉnh, Quân Hàn Uyên kiên trì. Vân Sơ lật bàn, đại huynh đệ, ta không có tiền thỉnh ngươi a. Quân Hàn Uyên, dầm một chút, vô cảm ném kỳ tấm ngân phiếu cho nàng, nhét vào trong ngực nàng. Ngươi bây giờ có, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, này bất ấn bài lý ra bài ra hỏa rốt cuộc ở chiều ngọn gió nào. Nàng đành phải bất đắc dĩ theo đi vào Tửu Lâu, trong Tửu Lâu đã không vị trí nào, bọn họ trực tiếp muốn lầu ba cao nhã nhất trái nhà. Dù sao là Quân Hàn Uyên bỏ tiền. Nàng liền không khách khí kêu trong điếm quý nhất chiêu bài thái. Sự thực chứng minh, Quân Hàn Uyên thực sự chỉ là muốn làm cho nàng thỉnh hắn một lần mà thôi. Sở Mặc ở sau người yên lặng trong gió mất trật tự. Vì sao hắn có loại cung chủ ở và Khúc Hoài Thương tranh sủng cảm giác? Ngày đó hắn bất quá miệng tiện nói một câu Vân Sở cô nương thỉnh chính là Khúc Hoài Thương. Mà không phải cung chủ mà thôi. Cung chủ chẳng lẽ còn ký ở trong lòng, Quân Hàn Uyên lạnh như băng biểu tình lúc này mới coi được không ít. Hắn ra hiệu Vân Sơ tương mẫu giới không gian rượu lấy ra. Sau đó vô cảm đạo, không cho phép lại và Khúc Hoài Thương uống rượu, Vân Sơ nghĩ khởi đêm hôm đó uống say sau đối. Tiểu nói vô ích những lời đó, cũng là lúng túng, nhân tiện nói. Loại chuyện này ai cũng sẽ không muốn trải qua lần thứ hai, Quân Hàn Uyên vô cảm lại bổ thượng. Một câu, nam nhân khác cũng không được, Vân Sơ, lời này có không đúng chỗ nào bộ dáng. Quân Hàn Uyên tự cố tự nói xong, khuôn mặt tuấn tú thần sắc dần dần ấm lại, bất lại như thế lạnh như băng. Sau đó, hắn tương ngày ấy Vân Sơ và Khúc Hoài Thương uống kia cùng một loại rượu. Cho Vân Sơ mãn thượng nhất bát lớn. Uống đi, có lẽ là ánh mắt của hắn thái chói mắt. Vân Sơ đành phải yên lặng uống hạ, buông cốc, Quân Hàn Uyên nhìn chằm chằm nàng, nhíu mày, ngươi thế nào không có say? hắn một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vân Sơ, dường như sẽ chờ nàng uống say, sau đó nhào tới trên người hắn anh biểu lộ bình thường. Sâu con ngươi tượng cái hố đen như nhau chăm chú thương nhân hấp dẫn. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, trở xuống là quân Mỹ nhân phát biểu ở thiếp đi xin giúp đỡ thiếp. Muốn thế nào mới có thể đem tiểu Vân Vân quá chén? Làm cho nàng ôm ta anh biểu lộ, lại thành công như vậy như thế. Ở tuyến đẳng hồi phục, cấp, ngoặc kép, hết chương.